Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, đệ 1313 chương thân thế hoài nghi. 21, sao Dương Tử Mi tiếp theo còn phát giác mấy cái trường kỳ tại đây hoa sen hồ đợi người. Ấn đường thượng có hoặc thâm hoặc thiển bóng ma hắc khí. Nàng đem cái này phát hiện nói cho Tuyết Hồ, dò hỏi hắn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này trong hồ hoặc là có yêu nghiệt, hoặc là chính là bị người cách làm hạ tà. Tuyết Hồ ánh mắt có điểm u buồn nhìn trước mắt tảng lớn, đến cơ hồ xem bất tận đầu hoa sen hồ. Như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ càng ngày càng nhiều người chết ở chỗ này, bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Dương Tử Mi nhìn mãn hồ nở rộ hoa sen, không hề cảm giác mỹ lệ. Ân, Tuyết Hồ gật gật đầu, không biết nơi này phía trước có hay không người bởi vậy mà chết. Nếu có lời nói, vì cái gì ở chỗ này lại nhìn không tới bất luận cái gì hồn phách đâu? Dương Tử Mi mở ra thiên nhãn nhìn kia đoàn hắc bạch dây dưa hơi thở. Kia hơi thở, rốt cuộc đến từ thứ gì? Tuyết Hồ, ngươi có thể so sánh ta xem đến càng nhiều sao? Tuyết Hồ lắc đầu, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe được không hiểu ra sao? Vẫn luôn ở một bên cẩn thận nghe bọn hắn nói chuyện ra cát nguyệt. Rốt cuộc nhịn không được dò hỏi, ngươi không cần thiết hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng, nơi này ngươi tận lực thiếu tới là được. Dương Tử Mi phát hiện, giống nhau du khách, ấn đường thượng là không có này hắc tuyến, chỉ có trường kỳ ở chỗ này hoạt động nhân tài có. Đại đa số là tới nơi này hưu nhàn lão nhân cùng chụp ảnh nhiếp ảnh giả. Đúng rồi, ngươi trước kia nghe nói qua hoa sen hồ bên này người chết sao? Dương Tử Mi dò hỏi Gia Cát Nguyệt, cái này người địa phương. Gia Cát Nguyệt lắc đầu, chưa từng nghe qua. Cho dù có, vì bảo trì nơi này cảnh quan, phỏng trường tin tức cũng là phong tỏa, miễn cho khiến cho du khách khủng hoảng. Hắn nói được cũng có lý, đây là một cái hài hòa thế giới, không hài hòa sẽ ảnh hưởng tâm tình ổn định. Đồ vật giống nhau đều là không thể cho hấp thụ ánh sáng về công chúng tầm nhìn bên trong. Tuần tra quá một lần hoa sen hồ, liền không còn có cái gì tân phát hiện. Dương Tử Mi ngồi ở trên một cục đá lớn mặt, bên người bạn Gia Cát Nguyệt cùng Tuyết Hồ, nàng chống cằm tự hỏi, tại đây phiến nhìn như mỹ lệ hoa sen trong hồ, rốt cuộc cất giấu cái gì kinh thiên bí mật? Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên thấy Tuyết Hồ thân hình nhoáng lên, hai chân ở không trung đong đưa, mũi chân không ngừng mà điểm trên mặt hồ hoa sen, giống hoa sen trung học chạy đi. Tuyết Hồ đây là làm sao vậy? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn hắn, gì? Tuyết Hồ tiên sinh đâu? Gia Cát Nguyệt bỗng nhiên phát giác bên người Tuyết Hồ không thấy, nghi hoặc hỏi, ở bên kia nha, ngươi không có thấy sao? Dương Tử Mi phát hiện, Tuyết Hồ như vậy phiêu giật mà ở hoa sen hồ thượng hành đi tới, bốn phía du khách cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, thật giống như Tuyết Hồ không tồn tại giống nhau. Bởi vậy hoài nghi Tuyết Hồ dùng ẩn thân chú, chỉ là chính mình có thể thấy, những người khác đều nhìn không thấy. Thật là, Dương Tử Mi, ngươi đây là lấy ta nghèo vui vẻ nha. Hắn sẽ ở hoa sen mặt trên, ngươi cho rằng hắn là Phật nha? Sẽ một vị độ giang. Gia Cát Nguyệt cũng không có phát hiện Tuyết Hồ thân ảnh, bởi vậy cũng liền cho rằng Dương Tử Mi ở lấy hắn làm trò cười. Dương Tử Mi lúc này ánh mắt hoàn toàn đặt ở Tuyết Hồ trên người. Nàng thật sự không rõ Tuyết Hồ rốt cuộc phát hiện cái gì. đến nỗi như vậy đột nhiên chạy về phía bên kia. Tuyết Hồ tay tìm tòi, từ hoa sen trong hồ vớt ra một kiện đen tuyền ướt rầm rề đồ vật. Sau đó lại lần nữa ném đi xuống. Hắn ở hoa sen hồ trung tâm dạo qua một vòng, sau đó bay trở về nàng bên người. Tuyết Hồ, ngươi vừa rồi cầm lấy tới là thứ gì? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Người thi thể, Tuyết Hồ nhíu mày trả lời. Vừa rồi ta đại khái nhìn một chút, bên trong ít nhất có hơn 10 cổ thi thể bị trầm ở nước bùn bên trong. A, Dương Tử Mi xác cả kinh há to miệng. Đây là có chuyện gì? Phỏng chừng chính là bởi vì chúng âm sát độc mà chết đi người. Kia rốt cuộc là ai đem bọn họ lộng tới hoa sen chính giữa hồ? Không biết, ngươi chờ hạ chính mình qua đi nhìn xem. Monster Tuyết Hồ trả lời nói. Sao sao sao ngủ ngon, ngày mai thấy. Hết chương.